Chương 1659, không coi bề trên ra gì. Nhìn lấy nhân vật cao tầng càng ngày càng nhiều, Lôi Hạ mặt đầy cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay cái này cung lão, phải như thế nào mới có thể thu chàng. Cung lão, ngươi làm sao sẽ thu một vị lính đánh thuê cấp dê làm đệ tử cung lão, mà cờ kê đệ tử của ngươi như thế nào, nhưng làm ra trốn tránh sự việc, liền nhất định phải tiến hành xử lý. Lúc này, không ít nhân vật cao tầng, rối rít mở miệng. Vào giờ phút này, cung lão chân mày hơi hơi nhíu lên, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng hỏi, Hoàn Hoàn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trốn tránh ly tông, có thể có chuyện này. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn khẽ gật đầu một cái, sư phụ, đơn thuần có lòng người vu ham ta, đệ tử cũng không làm ra qua trốn tránh một chuyện tới. Hừ, thật là truy hệ nở cửa y lớn, ngươi nói là, ta đường đường một cái huấn luyện viên xích diễm. Còn vu hãm ngươi một cái lính đánh thuê cấp dê không được. Trương Đạt liếc mắt Diệp Hoàn Hoàn một cái. Ha ha, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Trương Đạt, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng nụ cười. Nếu ngươi biết ta là lính đánh thuê cấp dê, vậy ngươi cũng nói xem, ta một cái lính đánh thuê cấp dê vì sao phải trốn tránh, ghê gớm, trực tiếp nghỉ học liền tốt rồi. Học viện xích diễm, chỉ có đạt tới B cấp học viện lính đánh thuê, không cách nào nghỉ học, chỉ có thể trốn tránh. Ta một cái lính đánh thuê cấp dê, muốn rời đi, vì sao không đổi học, nhất định phải trốn tránh. Ngươi có não à? Ngươi Trương Đạt chỉ Diệp Hoàn Hoàn, càng rỡ, ngươi liền như vậy cùng huấn luyện viên nói chuyện à? Ngươi loại này không coi bề trên da gì chi nhân, ý tưởng cổ quái, làm ra trốn tránh ác tính, đúng là bình thường không coi bề trên da gì. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy vẻ kinh ngạc, trong miệng ngươi tôn trưởng, là ngươi sao kỳ quái, ta giao tiền tới học viện học tập. Ngươi một cái cấp bậc thấp huấn luyện viên, cầm lấy tiền của lính đánh thuê cấp dê chúng ta, không cố gắng dạy chúng ta đổ vỡ. Ngược lại đủ loại vu hám khiển trách ngươi áo cơm cha mẹ, học viện xích diễm làm sao có ngươi như vậy sâu mọt. Ngươi Trương Đạt chỉ Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cho tới bây giờ không có một vị lính đánh thuê cấp dê, dám như vậy cùng hắn nói chuyện ngươi cái gì ngươi. Diệp Hoàn Hoàn quét mắt qua một cái bốn phía lính đánh thuê cấp dê, tự nhìn nhìn. Như vậy nhiều sư huynh tỷ, có chút đi tới học viện xích diễm đều 45 năm rồi, đến bây giờ còn là lính đánh thuê cấp dê, có phải hay không là vấn đề của ngươi? Nghe Diệp Hoàn Hoàn vừa nói như vậy, bốn phía không ít lão bài lính đánh thuê cấp dê rối rít gật đầu. Đúng vậy, ta con miệng nó cũng là 3 năm lính đánh thuê cấp dê rồi, cái gì đều không có học được, hàng năm giao nhiều tiền như vậy, ngay cả một cái cấp C đều thăng không được, người nhà ta đều nói ta là võ đạo kỳ tài. Học cái gì cũng nhanh, khẳng định không phải là vấn đề của ta. Hử, ta đều 5 năm rồi, không phải là lính đánh thuê cấp dê à? Có chút huấn luyện viên xích diễm, bí mật thu chỗ tốt, mới có thể hết lòng dạy đồ vật, không cho chỗ tốt, có lúc còn bị mang dạy nhỏ. Ta cảm thấy vị sư muội này nói không có chút nào sai. Mọi người tuy là đầy bụng câu oán hận, nhưng cũng không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ có thể thì thầm với nhau. Cung lão, ngươi vị đệ tử này, miệng lưỡi bén nhọn, thân là học viện lính đánh thuê, ngay trước mọi người chống đối huấn luyện viên, còn nói huấn luyện viên vu hãm nàng, có phần cũng qua cản rỡ. Một vị học viện xích diễm cao tầng lão giả, lạnh giọng mở miệng. Ha ha, coi là thật là dạng gì sư phụ, dạy dạng gì đồ nhi. Lôi Hạ cười lạnh một tiếng. Cung lão, chúng ta biết Nhiếp Vô Ưu mất tích, còn có Nhiếp Vô Ưu ghi chép bị Nhiếp Linh Lung đánh vỡ sau, ngươi rất tức giận, nhưng trưởng lão Lôi Hạ đang dạy đồ nhi phương diện. Quả thực so với ngươi hơi mạnh, ngươi cũng không cần phải tùy tiện thu một chút chất lượng kém đệ tử, tự giận mình đi. Một vị bà lão nhìn chằm chằm cung lão nói.